Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hoa và Khương Chi Chi cũng ở nhà đọc báo. Phương Hoa đọc xong liền cười ha ha, chậc chậc mấy tiếng, thật không ngờ, cô ả Biên Tiêu Tiêu này đúng là bị chiều hư rồi. Sao có thể độc ác đến thế? Nhưng mà nhà họ Biên vốn dĩ chẳng có ai tử tế. Làm sao có thể mong họ nuôi dạy được người tốt chứ? Càng đọc càng thấy hả giận, liền quay sang hỏi Khương Chi Chi. Tối nay con muốn ăn gì? Sủi cảo hay cơm? Hạt dẻ rang đường? Khương Chi Chi nghĩ một chút rồi nói. Sủi cảo đi à, con muốn học cách gói sủi cảo. Chu Tây Giã dường như thích ăn món làm từ bột mì hơn. Phương Hoa vỗ tay một cái. Cái này đơn giản, đúng lúc sáng nay có gửi đến ít củ sen ngon. Chúng ta làm nhân thịt heo củ sen nhé. Khi nhào bột, bà tò mò hỏi Khương Chi Chi. Con với Tây Giã tối qua cãi nhau à? Khương Chi Chi sững lại một chút. Vội lắc đầu. Không ạ, anh ấy giận con. Nhưng con đã dỗ anh ấy ngay khi về phòng rồi. Con cảm thấy anh ấy giận con cũng đúng. Là do con quá bốc đồng. Phương Hoa cười. Vợ chồng son thì làm gì có ai không cãi nhau. Nhưng sống với nhau thì phải thoải mái một chút. Đôi khi không cần để ý ai nhường ai trước. Khương Chi Chi liên tục gật đầu. Dạ dạ, mẹ, con biết mà. Bình thường Tây Giã đã rất vất vả rồi. Sao con nỡ để anh ấy giận chứ? Nếu anh ấy có hung dữ với con, thì con cứ dỗ dành anh ấy là được. Phương Hoa càng cười vui vẻ hơn. Cái miệng này của Khương Chi Chi đúng là rất biết nói những lời dễ nghe. Chu Tây Giã trở về nhà, thấy Khương Chi Chi và Phương Hoa vừa nói chuyện vừa cười tươi gói sủi cảo. Vừa nhìn thấy anh bước vào, Khương Chi Chi đã cười tít mắt gọi anh. Mau đến xem sủi cảo em gói này, tròn trịa dễ thương lắm. Chu Tây Giã hơi sững lại, người mà tối qua còn quay lưng lại với anh, hừ lạnh để tỏ vẻ giận dỗi. Bây giờ không giận nữa rồi sao? Anh cởi áo khoác, xách theo một túi giấy bước tới, nhìn những chiếc sủi cảo trên bàn. Mặc dù hơi xấu nhưng đúng là tròn trịa. Rồi gật đầu tán thưởng. Gói đẹp lắm, trông cũng giống sủi cảo trong nhà ăn đấy. Phương Hoa liếc mắt nhìn con trai đang nói dối không chớp mắt. Với trình độ hiện tại của Khương Chi Chi, chỉ có thể coi là gói mà không để nhân bị lộ ra ngoài. Còn về đẹp thì vẫn còn xa lắm. Con trai bà từ bao giờ lại trở nên giả dối thế này? Khương Chi Chi vui vẻ ra mặt. Bây giờ cô có thể gói sủi cảo mà không để nhân bị lộ ra ngoài. Thế đã là giỏi lắm rồi. Mẹ nói rồi, không cần quá quan tâm đến hình dáng. Chỉ cần khi luộc không bị vỡ là được. Chu Tây Giã đưa túi giấy cho Khương Chi Chi. Em đi ăn hạt dẻ đi. Phần còn lại để anh gói. Khương Chi Chi trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm túi giấy vài giây, sau đó cười tươi nhận lấy. Túi giấy vẫn còn ấm. Chu Tây Giã đi rửa tay rồi quay lại ngồi bên cạnh Khương Chi Chi. Xắn tay áo sơ mi lên, để lộ một phần cánh tay rắn chắc. Khương Chi Chi liếc nhìn anh, trong mắt ánh lên tia cười lấp lánh. Phương Hoa trong lòng lại lắc đầu một lần nữa. Bây giờ bà thực sự nghi ngờ lời nói của Khương Chi Chi lúc nãy có phải thật không? Tối qua con bé nói là dỗ Chu Tây Giã. Rõ ràng là con trai bà đang cẩn thận dỗ dành vợ vui vẻ thì có. Đợi đến khi Phương Hoa vào bếp luộc sủi cảo, Khương Chi Chi bóc một hạt dẻ rồi nhanh chóng nhét vào miệng Chu Tây Giã. Anh định hối lộ em đấy à? Nhưng thế này vẫn chưa đủ đâu. Nói xong, cô kiêu hãnh ôm lấy túi hạt dẻ rồi chạy vào bếp tìm Phương Hoa. Chu Tây Giã nghe thấy tiếng Khương Chi Chi lanh lảnh trong bếp. Mẹ, hạt dẻ này ngọt lắm. Mẹ ăn thử đi, để con đút cho mẹ. Anh không nhịn được cúi đầu bật cười. Cô đúng là giỏi dỗ dành người khác. Lúc ăn cơm, Phương Hoa hỏi Chu Tây Giã. bên phía Biên Tiêu Tiêu thế nào rồi? Hôm nay mẹ cũng đã nói chuyện với cậu con, dù thế nào cũng phải xử phạt nghiêm khắc. Người như vậy mà được thả ra ngoài thì đúng là mối nguy cho xã hội. Con gái có chút tâm cơ một chút thì có thể thông cảm. Nhưng mà đến mức bắt cóc rồi chuốc thuốc, vậy thì quá đáng sợ rồi. Chu Tây Giã trả lời rất mơ hồ. Lần này chứng cứ đều có đầy đủ. Cô ta muốn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật là rất khó. Chỉ là xem bị xử nặng hay nhẹ thôi. Phương Hoa suy nghĩ một chút rồi nói. Hôm nay mẹ đã dặn cậu con rồi. Nhất định phải đề phòng. Đừng để nhà họ Biên giở trò xin tại ngoại chữa bệnh. Không thể để họ có bất kỳ cơ hội nào. Lần này họ thật sự quá đáng lắm rồi. Chu Tây Giã gật đầu. Chắc sẽ không có cơ hội đâu. Phương Hoa thở dài, lại nghĩ đến cậu con trai út. Thằng Tiểu Xuyên này, từ khi đi làm đến giờ chẳng buồn về nhà nữa. Con có thời gian thì đi tìm nó nói chuyện đi. Làm gì có chuyện chỉ vì bị người nhà nói vài câu mà giận dỗi không thèm về. Lớn từng này rồi mà vẫn khiến người ta phải lo lắng. Chu Tây Giã im lặng một lát rồi đáp. Lúc nào rảnh con sẽ tìm nó nói chuyện. Phương Hoa lại thở dài. Cũng tại mẹ nuông chiều nó quá. Thôi bỏ đi, con cứ nói chuyện với nó cho tử tế. Nó luôn rất ngưỡng mộ con. Chắc chắn sẽ nghe lời con. Chu Tây Giã khẽ ừ một tiếng. Không sao đâu, nó cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Còn trẻ thì chịu thiệt một chút cũng là bài học. Phương Hoa lắc đầu, mẹ hiểu rõ tính nó lắm. Bên ngoài có người nói phân chó thơm là nó tin sái cổ rồi chạy đi thử ngay. Nhưng người nhà có bảo phía trước là bẫy, thì nó lại nghĩ chúng ta đang cản trở nó, muốn hại nó. Trước đây bố mẹ đã sắp xếp công việc cho nó, cái nào cũng là cân nhắc kỹ lưỡng xem phù hợp với nó nhất. Nhưng nó thì sao? Chê cái thì quá nhàm chán, chê cái thì quá mệt, rồi lại chê chỗ làm quá bẩn. Bố con giận đến mức không thèm quan tâm nó nữa. Công việc lần này, nếu nó chịu làm lâu dài thì cũng tốt. Khương Chi Chi nghe vậy thì hơi khó hiểu. Qua quan sát gần đây của cô, tuy đôi lúc Chu Thừa Chí và Phương Hoa có hơi nóng tính, nhưng vẫn rất lý lẽ. Phương Hoa dù rất cưng chiều con nhưng cũng không đến mức nuông chiều thái quá. Thế thì tại sao Chu Tiểu Xuyên lại trở thành như vậy? Sau bữa tối, Khương Chi Chi tranh đi rửa bát. Phương Hoa liếc nhìn con trai mình đang lặng lẽ đi theo vào bếp. Thở dài rồi lên lầu. Dính vợ thế này thì còn ra thể thống gì? Không thấy thì thôi, khỏi bực mình. Nghe tiếng bước chân của Phương Hoa trên cầu thang, Khương Chi Chi lập tức đưa miếng rẻ lau trong tay cho Chu Tây Giã. Cười tủm tỉm đứng sang một bên. Chu Tây Giã nhận lấy rồi rửa bát. Tiện quay đầu nhìn cô. Vẫn còn giận à? Khương Chi Chi hất cằm, hừ một tiếng đầy kiêu ngạo. Đúng thế, tối qua anh lạnh nhạt với em suốt 4 tiếng. Em không dễ dàng tha thứ đâu. Chu Tây Giã mỉm cười. Được thôi, nói xong liền tiếp tục cúi đầu rửa bát. Khương Chi Chi ngây người một chút. Thế thôi à? Cô vòng sang phía bên kia, chọc chọc vào cánh tay anh. Em nói là em chưa tha thứ cho anh đâu. Em vẫn còn giận đấy. Chu Tây Giã mỉm cười nhìn cô. Anh biết rồi, rửa bát xong về phòng anh sẽ dỗ em. Dỗ cho đến khi em hết giận thì thôi. Được không? Khương Chi Chi vô thức gãi tai. Cảm thấy giọng nói trầm thấp của anh mang theo chút mê hoặc. Nhẹ nhàng mà quấn quýt. Anh nói, dỗ, không phải là định quyến rũ cô đấy chứ. Ai mà chịu nổi, mặt đỏ bừng, cô vừa thẹn vừa tức lườm anh. Đồ lưu manh, Chu Tây Giã bật cười khẽ, rửa bát còn nhanh hơn trước. Khương Chi Chi tắm xong trở lại phòng, Chu Tây Giã đã dọn giường xong xuôi, còn cố tình đặt 2 cái gối thật gần nhau. Tâm tư của anh, người qua đường cũng nhìn thấu, vừa lau tóc vừa lầm bầm bước tới. Quyến rũ em là không được đâu nhé. Chiêu này không tính, Chu Tây Giã ấn cô ngồi xuống giường. Nghiêm túc nói, có một chuyện, anh phải nói thật với em trước đã. Cách chương.